Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1284, chương 1284, vì để cho Ai Cập vĩ đại. Cái này năm cái tiểu thành bang chính là thánh kinh bên trong Á Bá Lan ra Ai Cập thời gian chỗ đi ngang qua địa phương. Bọn chúng cũng không thuộc về Mỹ Tác Bất Đạt Mẹ Á. Bọn hắn rời xa Mỹ Tác Bất Đạt Mẹ Á nền văn minh. Đồng thời cũng không thuộc về Ai Cập nền văn minh. Thế nhưng tương đối tới gần. Bọn hắn vị trí tại Hồng Hải Bắc Bộ cái kia tiểu tam giác châu Đông Bộ. Thế là nó cứ như vậy kẹp ở hai đại văn minh ở giữa. Ở niên đại này vừa rồi có rồi thành khái niệm. Là bởi vì có Ai Cập người lánh nạn tới nơi này. Nói cho bọn hắn muốn xây dựng thành đến bảo vệ mình. Vì vậy, cái này năm cái bộ lạc dựng lên gạch đất thành. Nhưng vẫn như cũ không có thoát ly hoang dã tập tục. A Đồ Mỗ chỉ vào phía dưới năm tòa thành. Người ở đây vẫn như cũ là man tộc. Bọn hắn ưa thích đùa bỡn nam tính hài tử. Đối với ngoại lai nữ tính cũng bày biện ra hoàn toàn hoan nghênh thái độ. Nên như thế, loại này hoan nghênh, tả ý tứ là, Đông Phương Vương, người hiểu được, cưỡng ép khai hóa bộ lạc chính là như vậy. Rõ ràng còn ở vào hoang dã thời đại. Cưỡng ép tiến nhập văn minh thời đại kết quả chính là dạng này. Có rồi văn minh thời đại thành, nhưng vẫn như cũ vâng theo hoang dã quy củ. Tại cái này năm cái thành người xem ra, kỳ thực bên ngoài người mới là kỳ quái. Nữ tính chính phải cùng rất nhiều nam tính tiến hành nhiều người chuyển động. Dạng này mới có thể gia tăng chính mình nhân khẩu. Hà tất biết rõ phụ thân là ai. Chỉ cần sinh hạ hài tử liền có thể. Còn như nam hài tử mặc dù không thể cùng nam nhân sinh con. Thế nhưng có thể mang đến thoải mái dễ chịu cùng khoái cảm. Trong truyền thuyết, Á Bá Lan chất tử. Cũng chính là cho Vân Tái chăn nuôi chàng công việc La Đắc. Thiếu chút nữa bị Sở Đa Mã thành các tráng hán cho triết học. May mắn ra Hòa Hoa phái tới hai cái thiên sứ đem hắn cứu chữa đi ra ngoài. Nếu không Hoa Cúc liền phải bạo rồi. Giết người chảy máu. Loại này sự tình. Hoặc là đi ra ngoài đánh trận cướp giật là cái này năm cái thành trạng thái bình thường. Nghe nói bọn hắn năm thành cộng lại. Đều tìm không ra 10 cái có được ân nghĩa người. Không cần thiết cưỡng ép đem chính mình đạo đức quan thêm tại người khác trên đầu. Mặc dù bọn hắn đúng là cực kỳ dã man. Thế nhưng mỗi cái văn minh bắt đầu ngọn nguồn. Đều là dạng này từng bước một tới. Bọn hắn bị Ai Cập văn minh ảnh hưởng. Học được hưởng lạc cùng nô dịch. Nhưng lại không có học tập đến lễ nghi. Này, chấm ngoặc kép. Vân Tái vừa định nói chút gì đó. Thế nhưng kẹt văn. A Đồ Mỗ cũng trầm mặc. Chưa hề nói cái gì. Ai Cập bản thân cũng là chế độ nô lệ đế quốc. Văn minh thành quả đều là các quý tộc, mà các quý tộc nên như thế không có khả năng cùng đám dã man nhân này liên hệ. Cho nên, bốn bỏ năm lên giống như Ai Cập không có lễ nghi cùng đạo đức. Đối với dân gian tình huống, thật giống cũng đúng là nói không nên lời cái gì đặc biệt đáng giá tán dương đức sự kiện. Thế nhưng ta vẫn là có một chút muốn cường điệu, chí ít chúng ta sẽ đem lông vũ cùng linh hồn đặt ở cây cân bên trên. Thiện lương linh hồn so lông vũ lại thêm nhẹ. Tội ác linh hồn so lông vũ càng nặng. Này lại ảnh hưởng đến sau khi chết phán quyết. Cho nên, làm việc tốt người vẫn là so làm chuyện xấu nhiều người. Làm chuyện xấu người A. Cũng đều không dám công khai làm. A Đồ Mỗ nói là lời nói thật. Ai Cập người vẫn là cực kỳ kính sợ áo tây Lý Tư. Không quản chỗ này đại thần đến cùng có tồn tại hay không. Nhưng bọn hắn tin tưởng vững chắc là tồn tại. Ai Cập người vong linh nhớ lại trước cổ văn minh bên trong xem như thành một phái riêng. Tại thứ nhất trung gian kỳ nhất dung chuyển cái kia đoạn thời gian. Rất nhiều quý tộc cùng quân phiệt. Một bên làm lấy chuyện xấu. Một bên còn muốn giả mù sa mưa đi thu nạp những cái kia lưu dân. Cho dù là để bọn hắn làm nô lệ. Cũng phải tại phiến bùn cùng cỏ gấu trên giấy viết xuống đối áo tây Lý Tư biện từ. Biểu thị, ngươi xem a, ta cũng không có hại chết bọn hắn. Ta cho bọn hắn sống sót cơ hội. Vân Tái cùng A Đồ Mỗ. Đối cái này năm tòa thành mặc dù thể hiện ra chán ghét thái độ. Nhưng nhìn được tương đối khách quan cùng lý tính. Bất quá Phân Ni Tư nhìn chằm chằm cái này càng ngày càng xa năm tòa thành. Nàng trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, mà còn âm thầm ưng thuận lời thề. Cái này dơ bẩn năm thành. Nếu như mình trở thành pháp lão, tất nhiên muốn chinh phạt bọn chúng, khiến cho chúng nó triệt để diệt tuyệt. Cái này so với chế độ nô lệ, còn muốn cho người phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Vân Tái nhìn ra nàng tình huống, nhắc nhở nói, nếu như trở thành vương giả, trọng yếu nhất một chút chính là không thể nộ mà khởi binh, mà lại muốn sư xuất nổi danh. Phân Ni Tư, lão sư, ta cảm thấy ta là nổi danh. Nếu như Ai Cập ổn định, thế tất yếu hướng những văn minh khác tìm kiếm mậu dịch, lấy giao lưu phát triển, lớn mạnh chính mình. Cái này năm tòa thành vị trí, ngăn trở từng cái người văn minh tới trước, vừa vặn ngăn tại Ai Cập phía đông. Lúc này ta nhớ ra rồi, lúc trước địch nhĩ mông thương nhân coi ta là làm nô lệ mang đi thời điểm, cũng cố ý tránh ra nơi này. Liền địch nhĩ mông văn minh thương nhân cùng người lữ hành, cũng không dám đi qua nơi này, mà là phải xuyên qua dài rằng giặc sa mạc, sau cùng mới có thể đến nơi Mỹ Tác Bất Đạt Mệ Á. Chỉ cần cái này năm tòa thành vẫn tồn tại Ai Cập Đông Phương, Ai Cập liền quyết không có thể nào cùng ngoại giới bình thường giao lưu câu thông. Ta chinh chiến bọn chúng là vì để cho Ai Cập vĩ đại, mà tuyệt không phải vì giết chóc. Về phần mình lửa giận, đương nhiên là có, ta tuyệt sẽ không phủ nhận. Vì bảo trụ lui tới nữ tử tính mệnh, cũng là vì bảo trụ lui tới nam tử Hoa Cúc, nàng cho rằng hủy đi cái này năm thành là tuyệt đối cần thiết. Vân Tái đối với cái này biểu thị không quan trọng, chính ngươi nhìn xem xử lý là được. Lập tức sẽ lên làm vương người, nhất định phải mình làm ra quyết đoán, mà còn làm ra quyết đoán, mà tạo thành hết thảy hậu quả. Gánh chịu hậu quả này mang đến chủ yếu trách nhiệm. Ước chừng lại qua một hồi, đại địa tại cao tốc bay lượn ở sau lưng, phía trước xuất hiện một tòa thành mới. Chúng ta hạ xuống sao? Cái này năm thành tây một bên, hiện tại đã đến Ai Cập biên giới chi thành. A Đồ Mỗ ra hiệu Vân Tái có thể hạ xuống. Chư thần nhất định đang giám thị mảnh này đất đai. Rất có thể, tại biên giới chi thành phụ cận, liền đã có thần linh chờ đợi ở đây. Nếu như nhìn thấy Phân Ni Tư nghênh ngang đi vào, nhất định sẽ phát động công kích. A Đồ Mỗ, Ai Cập thành băng kỳ thực số lượng không nhiều, tổng cộng cũng liền 42 cái. Cùng Mỹ Tác Bất Đạt Mệ Á không thể sánh bằng. Cuối cùng, ta nhớ đến vị kia Lạp Cách Thập Chi Vương Cổ Địa Á, hắn chỗ thống trị tiểu thành bang liền có 10 cái. Toàn bộ Mỹ Tác Bất Đạt Mệ Á thành bang, đại thành bang đại khái 7-8 cái, tiểu thành bang vậy thì có hơn mấy chục. Thế nhưng Ai Cập thôn xóm cùng bộ lạc số lượng hơn xa tại Mỹ Tác Bất Đạt Mệ Á. Cuối cùng Ni La Hà, thế nhưng là so lưỡng hà càng thêm phì nhiêu màu mỡ. Chấm ngoặc kép, mà lại trọng yếu nhất, chúng ta có tản đá, có được hoàn chỉnh văn minh tiến trình kinh nghiệm. Cùng với tản đá, đây là Ai Cập sở trường. Tô Mỹ Nhĩ Nhân bởi vì không có lượng lớn tản đá, mà có được lượng lớn đồng khoáng, bị ép điểm sai lệch khoa kỹ thuật, trước thời hạn tiến nhập đồ đồng thời đại. Cái này thoạt nhìn hình như là cái tốt sự tình, nhưng mà bình thường văn minh bên trong, đồ đồng thời đại hay là yêu cầu không ít đồ đá thời đại khoa kỹ. Thế nhưng là Tô Mỹ Nhĩ Nhân cũng không có bất kỳ cái gì đồ đá thời đại khoa kỹ. Hắn đồ đá thời đại khoa kỹ toàn bộ là bùn cùng đồ gốm thay thế. Thậm chí liền mộc chế khoa kỹ điểm cũng không nhiều, bởi vì lưỡng hà lưu vực cỡ lớn cây cối bầy cũng rất ít. Cho nên liền dẫn đến Tô Mỹ Nhĩ Nhân có được cao cấp vũ khí, thế nhưng đánh không lại người Ai Lan cùng A Tạp Đức người, cùng với cầm trong tay thạch khí người Khố Đề. Thoạt nhìn thập phần cường đại, trên thực tế đụng một cái liền nát. Thế nhưng Ai Cập bất đồng, nó khoa kỹ chút là điểm đầy, từng chút một thăng lên tới. Vì vậy, mặc dù thành bang số lượng không bằng Tô Mỹ Nhĩ Nhân, thế nhưng người ta thành kia là hàng thật giá thật tảng đá lớn xây, cùng Đông Phương cổ thành một dạng, lực phòng ngự không biết so gạch đất thành cao đi nơi nào. Đông Phương cổ thành bên trong, lấy đá lũ cổ thành làm thí dụ, Nó lực phòng ngự có thể so minh triều cửu một bên trọng trấn. Thế nhưng nó là cái đồ đá thời đại thành trì. Càng so chậm nó mấy trăm năm. Chứ danh bước ni thiếp thành còn muốn toàn cục gấp 10. Vẻn vẹn khai quật ra hoàng thành đài. Liền có hai cái bước ni thiếp thành lớn nhỏ. Hoàn chỉnh hoàng thành đài chiếm diện tích. Đạt đến 6 cái bước ni thiếp. Mà tòa thành này xây dựng thời đại. Chính là vân tái trước mắt thời đại. Nói cách khác, cho dù không có A Tái trợ giúp, cổ đại Đông Phương tiên dân đồng dạng có chế tác to lớn cứng thành khoa kỹ năng lực. Đây chính là đến từ đồ đá thời đại lực lượng. Nó mặc dù cổ kính xa xưa, nhưng có đôi khi, thậm chí so với thanh đồng cùng thiết khí càng thêm mạnh mẽ. Nó là văn minh nơi ẩn núp. Thanh đồng cùng thiết khí quyết định bởi tại văn minh tiến công cường độ, mà thạch khí lực lượng. Nhưng là để cho cái văn minh này không đến nỗi vong tộc diệt chủng. Đế giang hóa thành hồng quang đáp xuống trên mặt đất. Thế nhưng phần này động tĩnh, đã sớm bị trong bóng tối một đôi mắt nhìn thấy. A Đồ Mỗ, người mang đến người phương Đông. Kia là kém mảnh á nhân sao? Thứ tư vương triều thời gian lưu lại, nại phỉ đề dự ngôn thư, nói tới thành sự thật. Thật có kém mảnh á nhân đi tới Ai Cập. Làm quang diễm chi điểu rời đi nơi này thời điểm, liền có người vì thế mà lo lắng nàng sẽ trở về, mang theo kém mảnh á quân đội ngũ. Như thế dự ngôn thư nói tới nửa phần dưới cũng sẽ trở thành sự thật, sẽ có một vị từ phương Nam đến quốc vương, hắn sẽ đeo lên màu trắng vương miện, hắn sẽ đeo lên màu đỏ vương miện, kém mảnh á nhân sẽ ngã ở dưới kiếm hắn. Hắn sẽ dựng lên kẻ thống trị chi tướng, không cho những cái kia kém mảnh á nhân tiến nhập Ai Cập. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.